Thiên tài tam bảo, chương 173, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, bây giờ càng nhìn, cô càng cảm thấy dáng người của Dạ Trần Đình rất giống con nợ trai bao. Thân hình và dáng dấp gần như y hệt nhau. Ngay cả mắt cũng rất giống. Cô chuyển sang nhìn Dạ Trần Đình. Anh đã bước vào thang máy rồi. Dạ Huy và hai người tùy tùng khác cũng theo sau anh. Phong Thiên Tuyết lại gọi cho con nợ trai bao. Còn tiến sát vào thang máy để nghe âm thanh. Nếu lần này chuông điện thoại lại vang lên cùng lúc thì chắc chắn Dạ Trần Đình có vấn đề. Trong thang máy, Dạ Trần Đình vừa tắt chuông thì có cuộc gọi đến. Trả lời, alo, anh không vội vàng bắt máy. Đợi thang máy xuống mấy tầng rồi mới. Anh đang làm gì vậy? Tại sao vừa nãy không nghe máy của tôi? Phong Thiên Tuyết không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nghĩ liệu có phải bản thân mình lại đa nghi rồi không? Có chuyện gì vậy? Nói đi, Dạ Trần Đình biết cô đã nghi ngờ rồi. Vớ vẩn, không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao? Anh phải giả vờ làm bạn trai của tôi. Cô muốn giả vờ như thế nào? Dạ Trần Đình hỏi. Sau khi tan làm thì lái xe đến đón tôi. Phong Thiên Tuyết thầm nghĩ. Mua một bó hoa hồng. Tôi sẽ hoàn tiền cho anh. Nếu anh không dám đến thì chắc chắn là có vấn đề. Nhỡ sếp cô đánh tôi thì sao? Dạ Trần Đình cố ý hỏi. Không đâu. Ông chủ của tôi rất có tố chất. Không tùy tiện đánh người đầu. Phong Thiên Tuyết cố ý nói. Tôi bảo anh tới là vì muốn chứng. Mình có bạn trai. Khiến anh ta từ bỏ ý định này. Người kiêu ngạo như anh ta chỉ cần gặp anh một lần sẽ từ bỏ ý định ngay. Được rồi. Sau khi tan làm tôi sẽ tới. Cô gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi gửi luôn đây. Cúp điện thoại. Phong Thiên Tuyết cảm thấy hơi kích động. Con nợ trai bao thật sự đã đồng ý. Điều này cho thấy anh thật sự không phải Dạ Trần Đình. Không đúng. Có lẽ Dạ Trần Đình cố tình làm như vậy để xua tan nghi ngờ của cô thì sao? Nếu đến lúc đó họ không gặp mặt nhau thì vẫn không nói lên được điều gì. Nếu hai người gặp nhau thì thực sự có thể chứng minh rằng họ không phải là cùng một người. Dạ Vương, hình như cô Phong đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Dạ Huy nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu Đoạn có phải đã đến thành phố Hải rồi không? Dạ Trần Đình đột nhiên hỏi. Bảo cậu ấy đến gặp tôi. Vâng, Dạ Huy lấy điện thoại ra. Nhưng có chút lo lắng. Nhẹ giọng nhắc nhở. Cậu Đoạn khá giống anh. Giả mạo anh cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cậu ấy phong lưu như vậy. Liệu có? Cậu ấy giá mà, Dạ Trần Đình nhướng mày. Vâng, cách chương.